Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 360, phong ấn bị phá xấu xa. Ở bên kia Zolawan nhưng là cầm căn cứ rời đến sa mạc Gobi vùng lân cận một cái tương đối vắng vẻ. Địa phương, nhìn như tựa hồ rất ẩn núp, có thể làm căn cứ của mình, mà lúc này Lanak nhưng là ở buồn rầu tìm kiếm hải yêu phong ấn chìa khóa. Dĩ nhiên cái này tìm kiếm lực độ là thêm lớn không ít. Nhưng là Lanak vẫn là không có tìm được. Hắn yên lặng nhìn bầu trời lên sắp mặt trời lặn tây sơn mặt trời. Bất đắc dĩ thở dài. Ai, mặc dù hắn là vong linh pháp sư người mới bên trong thực lực mạnh nhất, nhưng cũng là nhất khổ não một cái. Chủ yếu là nhiệm vụ này thật sự là có chút khó khăn. Bất quá ngay tại Lanak khổ não thời điểm, hắn nhưng là nghĩ tới một cái to gan ý tưởng. Ta tại sao không trực tiếp hủy diệt phong ấn? Cái này không tiết kiệm nhiều việc, cái ý nghĩ này vừa nhô ra. Lanak liền dự định lập tức thực hiện, đơn giản là một chút chuẩn bị sau trực tiếp đi đáy biển tìm được Pierre ký hiệu của bọn họ lưu lại. Vị trí, trực tiếp không nói hai lời vận dụng ma pháp bắt đầu công kích. Oanh oanh tiếng nổ ở đáy biển vang lên, trên mặt biển ngược lại là không có thay đổi gì, chỉ là nước biển có chút nóng nảy, nhìn như tựa hồ có cái gì ma thú ở đáy biển tàn phá. Chỉ nghe được thanh âm tan vỡ thời điểm, Lanak lộ ra nụ cười, không nghĩ tới cái này phong ấn như thế vững chắc, ma lực cũng sắp hết. Ngay tại Lanak buông lỏng trong nháy mắt, đáy biển chấn động kịch liệt liền đứng lên, tựa hồ là xảy ra đáy biển động đất vậy, mặt biển vậy sóng lớn mãnh liệt, công trên bờ biển ma pháp sư và một ít tới đây chơi bình dân nhanh chóng cách bờ biển xa một chút. Ở nhỏ giọng nghị luận, mà lúc này ở đáy biển biển bọn ma thú nhưng là lộ vẻ rất bất an, rất nóng nảy, rất sợ hãi. Điên cuồng hướng xa xa thoát đi, tựa hồ là sợ cái gì quái vật. Vừa lúc đó, Lanak thấy được để cho hắn một màn trọn đời khó quên. Một mực dài đến 70 đến 80 mét hải yêu xuất hiện ở hắn trước mắt. Bây giờ Lanak không có mới vừa rồi nụ cười, có chỉ là sợ hãi, chỉ muốn dược lý chỗ này, nhưng là mới vừa từ phong ấn bên trong đi ra ngoài hải yêu rất đói. Trực tiếp một hớp cầm Lanak nuốt, coi là tiếp tế thức ăn. Hải yêu có một cái tương tự bạch tuột đầu, nửa mình dưới là người cá giống vậy đuôi cá, cánh tay là thật dài xúc tu, nhìn như thật hù dọa người. Sân hải dương nơi này tình trạng vừa phát sinh, liền bị ở chỗ này thu thập nguyên tài liệu Ruirus truyền đưa trả lại ma pháp sư công hội. Lúc này ở trong phòng xem tư liệu Kester nhận được Ruirus ma pháp chim bồ câu sau đó, cũng là nhíu chặt chân mày, đại hải làm sao sẽ thành được như thế mãnh liệt, chẳng lẽ là cái đó, Kester biết ở sân hải dương biển sâu đáy biển bị hắn các tiền bối phong ấn một con hải yêu, bởi vì không cách nào giết chết nó, chỉ có thể là phong ấn nó, nếu quả thật là hải yêu được thả ra. Vậy sân hải dương thật sự là muốn gặp, Kester không có lạnh nhạt, trực tiếp thông chi liền tất cả ma pháp sư lập tức họp thảo luận chuyện này. Ở điểm trong tiệm trao đổi Ryan và Crow nhận được hội trưởng tin tức sau đó, cũng là thần tình nghiêm túc và Tina nói tạm biệt trực tiếp vội vàng trở lại công hội. Hắn ma pháp của hắn sư cũng là rối rít chạy tới công trong hội trong phòng họp. Nửa giờ sau đó, tất cả ma pháp sư toàn bộ tập trung đông đủ. Kester nhìn xem không có lậu xuống ma pháp sư, trực tiếp lên tiếng, hắn vẻ mặt rất nghiêm túc. Mới vừa rồi ta nhận được ở sân hải dương thu thập ma pháp tài liệu Ruirus tin tức truyền đến. Nói ở sân hải dương xảy ra tình huống đột phát, đại dương đổi được nóng nảy, tựa hồ là có vật gì muốn đi ra. Hơn nữa ở ta biết tình huống bên trong, ở sân hải dương đáy biển có một cái phong ấn, Kester giản minh tóm tắt cầm mình biết rồi liên quan tới hải yêu phong ấn sự việc nói một lần. còn lại ma pháp sư rối rít là cau mày suy tư. Có diễn cảm nghiêm túc, có chính là ngưng trọng ma xoa xoa cằm tựa hồ là đang nhớ lại cái gì. Kester sau khi nói xong, nhìn các vị ma pháp sư nói, mọi người nói một chút mình biện pháp đi, chuyện này nhất định phải mau sớm giải quyết, còn lại ma pháp sư rối rít thương lượng. Mười mấy phút sau đó, Ryan đầu tiên lên tiếng, hội trưởng, ta cảm thấy có thể đi tìm một chút Festa hội trưởng bên kia thỉnh cầu một chút trợ giúp. Dẫu sao chuyện này chỉ là dựa vào chúng ta nói còn không được à, đích xác là như vậy. Đợi hồi ta cho Festa truyền tin tức, Kester suy nghĩ một chút cảm thấy cái này tiếp viện vẫn là nhất định, nếu không một khi xuất hiện bất ngờ liền cùng rất phiền toái. Mà lúc này Fanny cũng là đưa ra mình chủ ý. Bây giờ phải giải tán sân Hải Dương tất cả mọi người. Hơn nữa muốn phong tỏa, không thể để cho người bất kỳ đến gần. Như vậy bảo hiểm, Kester gật đầu một cái rất tán thành Fanny đề nghị, hội trưởng ta tuyệt lay động. Có thể thỉnh cầu một chút Smith tiệm trưởng, có lẽ hắn có cái gì biện pháp thần kỳ vậy nói không chừng đây. Lúc này một cái ma pháp sư trẻ tuổi nói, Kester suy nghĩ một chút cảm thấy thông báo một tiếng Smith tiệm trưởng cũng có thể. Hơn một người hơn một cái biện pháp, hắn gật đầu một cái biểu thị biết. Theo sau các ma pháp sư mặc dù nói lên chủ ý cũng không thế nào ở điểm mấu chốt lên, nhưng cũng có thể có mấy phần đạo lý. 10 phút sau đó, Kester nói cho tất cả ma pháp sư, trừ chú đóng công hội ma pháp sư, còn dư lại ma pháp sư trực tiếp chạy tới sân Hải Dương. Phong tỏa cũng giải tán mọi người, chuẩn bị nghênh chiến hải yêu. Hy vọng có thể mau sớm giải quyết cái phiền toái này đi, tất cả ma pháp sư rối rít trở về chuẩn bị. Còn như trong phòng họp chỉ còn lại có Hope và mấy cái ma pháp sư. Đây đều là chú đóng ma pháp sư công hội kẻ ác. Kester nhìn Hope cười một tiếng. Người thì chớ đi, đúng rồi Merlo kia giống như cũng là ở công hội bên trong chú đóng. Các người có thể trò chuyện một chút, sẽ không nhàm chán. Ha ha, Hope cười một tiếng. Vậy không làm sao để ý. Đơn giản trò chuyện một lát sau, hắn rời đi nơi này, mà đồng thời ở thành Yavis Festa nơi này. Smith Lâm ôm một cái cặp buồn bực đứng ở ma pháp sư công hội trong phòng khách. Lại có thể không có ma pháp sư tới chào hắn. Điều này thật sự là quá khi dễ người. Ta nói mông ta ngươi có ở đó hay không à? Tới đây giúp một chuyện à? Mấy giây sau, mông ta im lặng nhìn Smith Lâm. Tiệm trưởng, ta cũng rất bận rộn. Có được hay không? Không có sao, không có sao. Ta tin tưởng ngươi sẽ không để ý. Tới tới, giúp ta cầm cái dương rời đến Festa hội trưởng nơi đó. Ta đi trước một bước, Smith Lâm cười một tiếng. Cái này làm cho mông ta là hoàn toàn hết ý kiến. Nhìn xem trên đất bảo dương, bất đắc dĩ lắc đầu rời đứng lên. Nhưng là ngay tại Smith Lâm tiếp xúc tới bảo dương trong nháy mắt, hắn tựa hồ là nhỏ nhẹ dừng lại một chút, ngay sau đó trực tiếp đi về phía Festa nơi đó. Mà bây giờ ở Festa trong phòng, phản hắn nhận được Kester ma pháp chim bồ câu tin tức truyền đến sau đó, cũng là nhíu chặt chân mày. Hắn không nghĩ tới cái đó hải yêu phong ấn lại có thể bị người phá hư. Điều này thật sự là một cái tin dữ. Vừa lúc đó, Smith Lâm cười đi vào. Hội trưởng, ta đến tìm ngươi có chuyện. Festa thấy Smith Lâm tới, cũng cười và hắn lên tiếng chào. Sau đó hàn huyên, đến khi mông ta cầm bảo dương dọn vào sau đó, Smith Lâm mới cầm dương châu báu này ở tộc người thú phát hiện quá trình và chính hắn phát hiện nói. Một lần, sự việc chính là như vậy. Ta tổng cảm thấy cái bảo vật này dương không đúng lắm, cho nên không thể làm gì khác hơn là giao cho các ngươi. Festa gật đầu một cái. Được rồi, ta sẽ nghiên cứu một chút. Ngay tại bọn họ tiếp tục trò chuyện thời điểm, ở sân Hải Dương nơi này trên mặt biển đột nhiên lăn lộn, hải yêu tức sắp xuất hiện.